Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1692, Hải Yêu Chi Thành đặc thù phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã đi tới xuất phát thời gian. Lạc Xuyên không có ý tưởng gì. Ăn bữa sáng còn có chút muốn đi ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này thường xuyên đi ra ngoài. Hắn đã thành thói quen. Chỉ còn chờ xuất phát thời gian đến. Ăn sáng xong, thoải mái lười biếng nằm ngồi ở chỗ đó. Vì dễ chịu còn cố ý ở sau lưng thả cái gối dựa. Ngẫu nhiên ngáp một cái. Còn buồn ngủ, Yêu Tử Yên cũng là không có việc gì. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem Ma Huyễn điện thoại di động. Rời đi Khởi Nguyên Thương Thành về sau khẳng định không có thời gian viết tiểu thuyết. Tự hỏi muốn hay không phát một cái xin phép nghỉ thông báo. Nội dung là vì ra ngoài lấy tài liệu tìm linh cảm. Duỗi lưng một cái, quần áo hạ nổi bật dáng người mơ hồ có thể thấy được. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, rất chờ mong tiếp xuống du ngoạn. Lão bản trước đó nói, làm yêu thích biến thành nhiệm vụ đem về không có bất kỳ cái gì niềm vui thú. Quả nhiên không sai, bất quá ngược lại cũng không phải chán ghét, chỉ cảm thấy ngẫu nhiên buông lỏng một chút cũng không tệ. Theo thời gian trôi qua, sáng sớm sương mù bị vẩy xuống tia nắng ban mai xua tan. Trong không khí tỏ khắp lấy đất đai cùng hạt sương tươi mát khí tức. Còn có không biết tên thực vật vị đạo, Cửu Diệu Thành sáng sớm vẫn có chút an tĩnh an lành. Trước kia nơi này thế nào Lạc Xuyên không biết, dù sao Khởi Nguyên Thương Thành tọa lạc tại nơi này về sau. Cửu Diệu Thành đã trở thành Thiên Lan Đại Lục chỗ an toàn nhất một trong. Dù sao trên thế giới này còn có hứa nhiều chỗ đặc thù. Tựa như những cái kia biển sâu cá ướp muối thành thị. Lạc Xuyên cảm thấy mình có đoạn thời gian không có đi qua. Đều là làm hàng xóm. Có rảnh đi qua ở chung. Nghĩ tới đây, liền quyết định đi qua nhìn một chút. Thuận tiện đem vị kia. Tử thần, diễn viên kêu đi ra. Lão bản. Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lạc Xuyên. Đi qua thì muốn lên đường. Chẳng lẽ hắn còn nghĩ đến thừa dịp trong khoảng thời gian này đi thế giới giả tưởng dạo chơi. Đi Hải Yêu chỗ đó nhìn xem. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Thuận miệng nói ra. Yêu Tử Yên. Một tiếng. Không có hứng thú gì. Nàng trước đó nhàn không có việc gì cũng đi Hải Yêu Chi Thành nhìn qua. Đích thật là một tòa rất hùng vĩ thành thị. Xuyên qua truyền tống quang môn pha trộn vệt trắng. Nước mắt chảy nhất thời bao khỏa quanh thân. Thân thể rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh như vậy. Là cùng trên lục địa cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo. Truyền tống quang môn chỗ khu vực là Hải Yêu Chi Thành trung tâm quảng trường. Chung quanh là có vỏ sò cùng các loại biển sâu độc hữu sự vật tô điểm kiến trúc. Có loại khác mỹ cảm. Tựa như tháp cao kiến trúc đứng sừng sững ở thành thị biên giới. Tản ra cố định không đổi nhu hòa quang mang. Đem tòa này tọa lạc tại Hải Dương chỗ sâu thành thị thắp sáng. Chẳng biết tại sao, Lạc Xuyên trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ quái. Dĩ nhiên không phải Hải Yêu Chi Thành xuất hiện vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như không để ý đến một chuyện nào đó. Cách đó không xa. Xinh đẹp Hải Yêu nhóm vây tụ thành mấy cái vòng quan hệ. Đại duy trì thêm lấy nửa rắn hoặc là nhân ngư hình thái. Ẩn ẩn còn có êm tai thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tai. Ba mang một, nổ vương, qua, ba, Lạc Xuyên nắm tóc. Hắn bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút tự mình làm đến cùng đúng hay không. Trước kia cái không dính khói lửa trần gian giống như Hải Yêu Chi Thành không có a, Lạc Xuyên đến tự nhiên đưa tới Hải Yêu nhóm chú ý. Đối với Lạc Xuyên các nàng cũng không xa lạ gì. Rất dễ dàng liền có thể tại Khởi Nguyên Thương Thành nhìn đến. Thông thường sinh hoạt so lớn nhất lười biếng Hải Yêu còn muốn lười biếng. A, đây không phải là lão bản a, hắn tại sao cũng tới. Không biết nha, có phải hay không tìm nữ vương có chuyện. Nữ vương, lão bản tìm ngươi, Helenovia cũng tại đấu địa chủ Hải Yêu bên trong. Nói thật vừa mới Lạc Xuyên thế mà không có phát hiện. Rất nhanh liền có Hải Yêu thay thế vị trí của nàng. tiện tay đem trên mặt tờ giấy lấy xuống. Helenovia lần nữa khôi phục vì vị kia khí chất cao quý hải yêu nữ vương. Lão bản đi tới nơi này là có chuyện gì không? Không có việc gì. Ta thì cơm nước xong xuôi tùy tiện tới dạo chơi. Lạc Xuyên khoát khoát tay thuận miệng nói ra. Helenovia trên mặt thần sắc cứng một chút. Nhìn kỹ một chút Lạc Xuyên giống như không có đùa giỡn bộ dáng. Hải yêu chi thành tùy thời chào mừng ngài đến. Kỳ thật cũng có chút việc. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút. Ngả Lâm Na đâu? Điện ảnh quay chụp không thể thiếu nàng. Ta giúp ngươi bảo nàng. Helenovia cười gật đầu. Sau đó Lạc Xuyên liền cảm giác được có đặc thù ba động tự Helenovia thân bên trên truyền ra. Lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên. Hải yêu ở giữa đặc thù phương thức câu thông quả nhiên không giống bình thường. Tiếp lấy Helenovia tại Lạc Xuyên có chút im lặng trong ánh mắt theo trong bụng của mình móc ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra, Ngả Lâm Na, nhanh điểm tới. Lão bản tìm ngươi có việc. Lão bản tìm ta. Lập tức đến. Mơ hồ trong đó ma huyễn điện thoại di động vang lên lực có chút bối rối thanh âm. Helenovia đem ma huyễn điện thoại di động nhét vào trong bụng. Như nước chảy trong suốt thân thể rất nhanh khôi phục bình thường. Lạc Xuyên há to miệng. Muốn nói chút gì, lại không biết nên nói cái gì. Đậu đen rau muống lời nói kẹt tại nhánh khí quản bên trong không thể đi lên sượng mặt. Rất là khó chịu. Lão bản thế nào? Helenovia hỏi. Không có. Hoàn toàn chính xác có một vấn đề. Lạc Xuyên nghĩ đến chính mình vừa mới trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hải yêu chi thành giống như có chút đặc thù. Helenovia lắc lắc cái đuôi. Không biết rõ Lạc Xuyên ý tứ. Quảng cáo. Biên giới những năng lượng kia tháp là cấu trúc tòa thành thị này hộ thuẫn cơ sở A. Lạc Xuyên chỉ những cái kia đỉnh lấy quang đoàn hình cầu tháp cao. Còn có những năng lượng kia hàng rào. Tụ năng tháp cùng tụ năng hàng rào cộng đồng hợp thành đại hộ thuẫn. Lão bản hỏi cái này làm cái gì? Nguyên lai gọi tụ năng tháp A. Lạc Xuyên lầu bầu một câu. Ta chính là có chút hiếu kỳ. Các ngươi thành thị thì không nghĩ tới xây dựng thêm sao? Phía ngoài nhất bị tụ năng hàng rào hết bao vây hết. Thay lời khác tới nói. Tựa hồ cả tòa thành thị tại kiến tạo mới bắt đầu thì cho tới bây giờ không có cân nhắc qua mở rộng chủ thể diện tích sự tình. Cửu Diệu Thành cũng là có thành tường. Nhưng những cái kia thành tường đại bộ phận kỳ thật đều là bài trí. Ngô, Helenovia tựa hồ cũng không ngờ tới Lạc Xuyên sẽ hỏi cái này. Nhíu lại lông mày, một lúc sau mới lắc đầu. Không biết, ta giống như, quên đi vài thứ. Đến, Lạc Xuyên cũng mất tiếp tục truy vấn hứng thú. Theo trước đó An Vi Nhã đối với mấy cái này hải yêu thái độ là hắn có thể ẩn ẩn đoán ra chút gì. Xem ra không chỉ có hải yêu không đơn giản, liền các nàng chỗ ở đều không đơn giản. Một lão bản một nữ vương câu được câu không tán gẫu. Ẩn ẩn có hải yêu tiếng ca từ phương xa phiêu đãng mà đến. Dựa theo Helenovia giải thích đây là các nàng tại so với ai khác kêu đến dễ nghe hơn. Cũng là hỗn tạp đấu địa chủ thanh âm có chút cổ quái. Bất quá nói tóm lại, còn là một bộ có chút hòa thuận tràng cảnh. Mấy phút sau, dòng nước khuấy động, Lạc Xuyên lờ mờ nhìn đến nơi xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Mà lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đến gần. Theo khoảng cách rút ngắn, chấm đen nhỏ cũng dần dần triển lộ cụ thể hình thái. Rõ ràng là một chiếc rách dưới đáy biển thuyền đắm, mục nát thân tàu dính đầy các loại san hô loại hình đồ vật. Tựa như trong truyền thuyết phiêu đãng tại mặt biển không người điều khiển u linh thuyền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.